Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 740, chương 744, cưỡi thanh nghiêu lão già. Cửu hậu là cổ tộc người, đồng thời tại cổ lộ trên thuộc về cao hơn cửa ải. Danh vọng càng là viễn siêu vị diện khác. Sở dĩ lấy tinh môn liên tiếp cổ lộ cửa ải càng là đối với cổ tộc có rất sâu nhận biết. Cái này Tây Vương có thể hay không giống Bắc Đẩu những cái kia thiên đường sát thủ một dạng. Thiên đường sát thủ trước đó một mực đối với bức phủ người hạ sát thủ. Trong đó nguyên nhân rất lớn chính là cửu hậu cùng Lưu Du đi tới một khối. Cửu hậu ở trong tộc có hoàng cao lại địa vị tôn quý. Bây giờ rơi vào phàm trần, chỉ sợ là cái này đại tộc đem loại hành vi này coi là khinh nhờn. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Du trong lòng cũng là có chút đề phòng. Tây Vương có thể có bán thánh thực lực, là cái này thiên phạt vị diện chúa tể tuyệt đối. Điểm ấy không gì đáng trách, cho dù là có mạnh hơn lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không dám đối với Tây Vương bất kính. Lại tu luyện cái này một đường bên trên, dính bên trên một cái thần chữ, không có cái nào là hạng người phàm tục. Bất quá cái này vẻn vẹn đại biểu kim tự tháp thượng tầng chiến lực. Chân chính chấp trưởng càn khôn, là thánh giả, nào biết cửu hậu lại lạnh rên một tiếng. Tại cổ lộ trên, dám đối với cổ tộc người hạ thủ, trước mắt không tồn tại. Tây Vương bất quá chỉ là bán thánh, lấy cái gì cùng ta cổ tộc kiếm. Lưu Du một trận, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy cái ót có chút phát lạnh. Lần thứ nhất, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy toàn thân đặt nhìn một cái vực sâu vô tận cảm giác. Loại cảm giác này quá làm cho hắn rung động, như biển cả bên trong một nón lá, chênh lệch cảm giác nổ tung. Một số thời khắc thực lực của bản thân quả thật có thể quyết định tương lai nói. Nhưng, bối cảnh, cũng thuộc về thực lực liền một loại. Cái này cổ tộc rất mạnh. Lưu Du trong bóng tối lau vệt mồ hôi. Có lẽ lúc trước yêu yêu đát vẫn còn ở thời điểm hắn có thể không kiêng kỵ. Đánh cái so sánh, giống như là uống rượu người cảm thấy toàn thế giới đều giống như hắn một dạng. Quá đáng là loại kia cuồng vọng bản sắc còn rất mãnh liệt. Có thể hắn hiện tại rốt cục đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Cái hệ thống này dẫn hắn một đường thăng cấp cho tới bây giờ. Nhưng lại tại cổ tiên điện bên trong biến mất. Hắn đầu óc mê muội. Thời khắc này Lưu Du càng giống một cái phát xong rượu điên thanh tỉnh người. Ta cùng đi với ngươi. Cửu hậu nếu như một người đi trước, hắn cũng không yên tâm đối với. Hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái gọi là thánh giả là bực nào cường hoành. Hắn hiện tại có rất nhiều át chủ bài. Nếu quả thật muốn động thủ, không ra dòng giã thánh nhân, bán thánh muốn lưu lại hắn còn không tồn tại. Hai người đi bộ đi ra lầu các này. Tại hạ nhân chỉ dẫn phía dưới, hai người bước lên trời, tiến nhập một phương lơ lửng đảo nhỏ tự phía trên. Nơi đây là Tây Vương mỗi ngày ba tỉnh chi địa. Chờ chốc lát, cái kia hạ nhân ôn tồn đối với Lưu Du hai người nói ra. Lưu Du đứng ở nơi này hòn đảo phía trên. Phía trước là một tòa tử lôi lao nhanh đại điện. Một cỗ thánh uy giống như tiên giáng hồng, giống như dâng trào không tắt. Thoạt nhìn vô cùng xuất thần nhập hóa. Tựa như người kia ở giữa tiên cung, nhìn xem thánh uy như thế thuần hậu, xem ra Tây Vương không sai biệt lắm liền nên tấn cấp tiến vào thánh giai. Đến lúc đó, có lẽ xưng là Tây Thánh giả càng là thích hợp. Bất quá Tây Vương còn đang tu nói, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Không đầy một lát, lúc trước khó xử Lưu Du cái vị kia khổng tước thần vương cũng tới. Song phương vừa thấy mặt, nhất thời không khí trở nên ngưng túc đứng lên. Khổng tước thần vương có chút kinh nghi. Nhìn thấy Lưu Du cùng cửu hậu ở chỗ này, hắn biểu thị có chút mộng bức. Bao nhiêu năm qua đi, còn không ai có thể tiến vào cổ lộ cửa thứ ba. tinh môn chậm chạp chưa từng xuất hiện ý nghĩa. Bất quá Tây Vương thuộc về thiên phạt vị diện tư lịch nhất lão nhân, có thể cùng bắt chuyện quan hệ, cái kia tuyệt đối có thể gia tăng tinh môn chọn chúng chính mình tỷ lệ. Thế nhưng là, hai người kia làm sao sẽ xuất hiện tại Lôi Tiêu Thần Điện? Hắn kéo qua một bên sứ giả, hỏi thăm Lưu Du Hai bởi vì sao ở đây. Bất quá khi hắn biết rõ đây là Tây Vương ý chỉ lúc, lập tức biểu lộ liền đặc sắc đứng lên. Lôi Tiêu Điện chính là Tây Vương đạo thống thánh địa, người bình thường cũng không có phúc phần kia đi lên. Lưu Du nghiêng lông mày bới lông tìm vết nhìn xem Khổng Tước Thần Vương. Trong lòng vui, hảo chết không chết, cái gọi là gặp nhau chúng ta liền đem vượn phân. Hừ, Khổng Tước Thần Vương lạnh rên một tiếng, vung tay áo, lập tức đại đạo oanh minh. Một cỗ cực kỳ xảo trá lăng liệt sát ý lao nhanh mà ra. Hắn liền mượn cơ hội này, nhìn xem người mới tới này tiểu tử rốt cuộc là thực lực gì. Nếu như bị hắn đạo này thần uy cho chấn động tàn, như vậy lời khi trước hắn thu hồi, bởi vì kẻ yếu không xứng cùng hắn tiến vào thiên phạt lĩnh vực quyết chiến. Lưu Du trên trán sáng lên nóng rực kim quang, muốn thăm dò ta. Sau một khắc, thần trí của hắn hóa thành một cái sắc bén thần kiếm. Huy chạm lập tức, song phương trung gian không khí phát sinh vặn vẹo. Sứ giả cái kia lông mày chữ nhất ngưng lên, nhìn về phía Khổng Tước Thần Vương không chỉ có nhiều phần thần thái chi sắc, nhưng là cùng so sánh, cái này Lưu Du càng thêm tuổi trẻ, hắn nhất định có năng lực cùng đọ sức. Đột nhiên lúc này, từ cái kia Lôi Tiêu Điện bên trong truyền đến một trận tiếng gió. Sứ giả lập tức tâm thần lĩnh hội, đi tới Cửu Hậu trước mặt, ngài có thể tiến vào. Cửu Hậu gật đầu, nàng thân làm cổ tộc người, cũng không sợ cái này Tây Vương, phu quân, cái kia ta tiến vào. Lưu Du đưa mắt nhìn chín sau tiến nhập Lôi Tiêu Điện. Cái kia Khổng Tước Thần Vương nghe được vừa rồi đối thoại của hai người, lập tức không khỏi có chút mờ mịt. Hai người này dĩ nhiên là đạo lữ. Uy, lông gà, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái này Tây Vương quả nhiên giống như Cửu Hậu nói, chỉ là xin gặp Cửu Hậu, mà cũng không phải là chính mình. Bất quá tất nhiên hắn đều tới, hơn nữa cái này Khổng Tước Thần Vương cũng ở đây, không bằng mượn cơ hội này biện pháp hắn, không chừng còn có thể rũ ra chút vật gì. Dù sao chúng ta là đánh lấy xuyên Việt giả nghiêu bức không giải thích cờ hiệu đến xuyên Việt, không thể ném thế kỷ 21 nhân loại mặt. Còn nữa, ở địa cầu chơi còn dư lại sáo lộ, ở chỗ này hoàn toàn có thể chơi ra độ cao mới. Ngươi muốn chết? Khổng Tước Thần Vương giận, nếu không phải nơi đây không như bình thường, vừa rồi Lưu Du khinh nhờn đã là tội chết khó chạy thoát. Lông gà, người hắn sao lão tử cái này hỏa diễm tươi đẹp lông mi chính là Khổng Tước Linh Lông. Gà em gái ngươi, không không không, ta là muốn hỏi, hôm nay phạt vị diện làm sao đột phá ra ngoài, tiến vào cửa thứ ba. Lưu Du một cỗ nhiệt tình sóng năng lượng đánh ra, ta không nói cái gì tiết tháo, trang bức về sau. Tiết tháo mãi mãi cũng thành người qua đường. Ngu xuẩn, nghĩ từ vị diện này đột phá ra ngoài, nhất định phải góp đủ đầy đủ khiết cơ. Huống hồ cái này cửa thứ ba. Chậc chậc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại Khổng Tước Thần Vương xem ra, Lưu Du đã là ngu xuẩn đến không có thể bắt bẻ cấp độ. Không đúng, bổn vương thế mà trả lời vấn đề của hắn. Mẹ nó! Hắn bắt đầu thẹn quá hóa giận, tiểu tử ngươi thật can đảm, dám sáo lộ ta. Lưu Du mà thôi dừng tay, đây là nơi nào? Ta đây là khiêm tốn hướng ngài lĩnh giáo a là không? Bất quá cái này tinh môn, lại là tự mình lựa chọn tu sĩ. Cái này không hắn sao nói nhảm, chẳng lẽ là ngươi chọn tinh môn a? Nhìn ngươi như thế ngu dốt, hiển nhiên trí tuệ cũng không phải là khai phát. Chậc chậc, không ngại nói cho ngươi, tương truyền thời đại thượng cổ, một vị cưỡi thanh ngưu lão giả từ cửa thứ ba đi ra về sau. Đánh khi đó lên, liền không có người lại vào cửa thứ ba. Nghe Tây Vương thuật, vị lão giả này hẳn là đem ải thứ ba đại môn cho che lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.